chuyện ngôn tình, người phụ nữ của tổng giám đốc. Tập 48, chương 432, vui mừng đến phát điên. Hoa Nhan nở nụ cười tươi rói, chạy đến bên Thần Thống Hạo, miệng nói tay chỉ vào một thiếu niên đứng cách đó không xa, ý cười đã tràn đầy khóe mắt. Quân tử yếu thành quận nhân chỉ mỹ, anh không thấy đứa nhỏ giật lan kia à? Quân tử muốn kết thần với người đẹp. Câu này của Hoan Nhàn muốn nói về giật lan, đầu đầu ngày trước, muốn theo đuổi cô em gái nuôi thiên ái, bé gái nũng nĩu, trong cặp sinh đôi, con của vợ chồng Hoan Nhàn. Nụ cười Hoan Nhàn càng thêm rực rỡ, cùng Thần Tống Hạo nhìn sang phía bên kia, không khỏi thở dài. Chỉ có điều, nhà đầu thiên ái kia thật giống em, mồm miệng cứ im thìn thít như con hến thôi ấy thôi. Thần Tống Hạo nghe nói xong lời này cũng lập tức cười rộ lên. Hoan Nhan thấy ông xã cười to, không khỏi trừng mắt. Anh cười cái gì? Thần Tống Hạo cúi người tới gần ghé môi vào bên tai cô, giọng nói trầm thấp đầy bỡn cợt. Em cũng biết là mình không mồm miệng im thít như hến sao. Khi mới bắt đầu quen nhau, anh cũng thấy em thậm chí còn cắn răng không hé môi ra nữa kia. Xem ra bây giờ em thật sự rất cởi mở, phóng khoáng. Thần Tống Hạo. Hoan Nhan vừa xấu hổ vừa tức giận, cầm cây kéo đâm qua. Thần Tống Hạo hoảng hồn, sắc mặt trắng bệch, lùi thẳng về phía sau. Vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé liều lĩnh kia. Cục cưng, ngoan ngoãn của anh, em định mưu sát chồng à? Anh nhớ đấy, đêm nay anh ngủ ở phòng khách nhé. Hoan Nhan tức giận ném cây kéo đi, cầm lấy đóa hoa vừa mới cắt lúc nãy, quay đầu bỏ đi. Ôi chao ôi, bà xã, tháng này con đã có 7 ngày anh ngủ ở phòng khách rồi. Ai bảo mồm miệng anh nói vớ vẩn. Hoan Nhàn không chút khách khí mắng anh, khóe miệng lại thoáng hiện lên nụ cười ngượng ngùng. Ai chẳng biết anh nói ngủ 7 ngày ở phòng khách, là phòng là vì cái gì, chẳng phải là do cô đến kỳ sinh lý sao? Thật chưa thấy có qua người đàn ông nào như vậy, người cũng đã 40 năm 10 tuổi rồi mà cũng không biết tu thần dưỡng tính, ngày nào cũng làm loạn, bây giờ cô cũng không muốn lại mang bầu nữa, thật rất mất mặt, xấu hổ. Thần Tống Hạo trợn mắt nhìn theo bà xã không để ý tới mình, cũng không hỏi thở dài, anh ngồi một bên nghĩ làm cách nào để dụ dỗ bà xã hồi tâm chuyển ý. Giật Lan, cho con này. Hoan Nhan đưa cánh hồng trong tay cho con trai, cô dịu dàng an ủi, vỗ vỗ vào đầu cậu ta, cười nói. Vì sao con không tìm thiên ái? Khuôn mặt thanh tú của Thần Giật Lan giống như bị nỗi buồn u ám bao phủ, cô ta nở nụ cười nhàn nhạt. Tại ái ái làm bài tập không cho con đi vào. Mẹ thấy nó cùng với bạn cùng lớp làm bài tập cũng đã 2 tiếng rồi, như vậy đi, con giúp mẹ lấy chút điểm tâm và đồ uống mang vào cho bọn chúng nhé. Hoan Nhàn vỗ vỗ vai cậu ta yêu thương nói, các con còn nhỏ, mọi việc từ từ sẽ đến thôi. Mẹ, tháng sau con đã tròn 18 tuổi rồi. Thần Giật Lan cười xấu xa, ở nước Mỹ con đã có quyền kết hôn rồi đấy. Nhưng mà ái ái mới 15 tuổi thôi mà. Hoan Nhàn kéo tay cậu ta đi tới phòng bếp, lấy điểm tâm cùng đồ uống đưa cho cậu ta. Biết con nóng ruột, đi đi, ái ái đã đến lúc. Phải nghỉ ngơi một lúc rồi, con bé quá cố gắng làm bài tập. Mẹ sợ rằng mắt nó đã cận, nếu cứ thế này chắc sẽ tàng số kính cao thêm nữa mất thôi. Thần Giật Lan vừa nghe lời này, ngay lập tức mì tầm cao lại rất sâu. Đúng vậy, mắt em ấy bị cận thị đến độ 6 rồi. Giọng của cậu ta thoáng mang theo vẻ đau lòng. Thấy con trai như vậy, Hoan Nhan không khỏi cảm thấy buồn cười. Đứa nhỏ này từ trước đến nay bộ dáng luôn có vẻ biểu hiện phóng đãng, nhưng khi nào cứ nhắc tới thiên ái thì lại có vẻ mặt như vậy. Con mau đi đi, mẹ cũng không muốn nhìn thấy ái ái ở trong phòng với các bạn làm lâu như vậy đâu. Hoan Nhan đẩy đẩy cậu ta rồi tiêu sái bỏ đi, cười tít mắt. Đứa nhỏ này không thích nói nhiều, cũng không biết thư tình, nhưng phản ứng lại cực kỳ linh hoạt, chỉ thoáng qua đã hiểu ý ngay. Cũng không biết vì sao cậu ta lại biết mình không phải là con đẻ của Hoan Nhan. Tuy có một thời gian dài trong lòng cậu ta rất khó chịu, nhưng trong họa được phúc. Suy cho cùng, cậu ta vẫn luôn thích ái ái. Bây giờ lại biết hai người không có quan hệ huyết thống, cậu ta lại càng có thể quang minh chính đại theo đuổi ái ái. Chỉ có điều, cũng không biết có phải bởi vì cậu ít đọc sách hay không, còn ít tuổi đã đòi ra ngoài sống tự lập. Ái ái vẫn luôn không thích cậu ta ở điểm này, mỗi lần gặp cậu ta đều toàn thấy nói những chuyện có mùi vị tiền bạc. Đúng vậy, làm sao cậu ta có thể so sánh với cô bé được chứ? Ngày nào cô cũng ôm bộ hồng lâu mộng, giày cộp, bắt chước kiểu xuân thương bi thu. làm ra bộ dáng đà sầu đà cảm. Nhìn thế vậy, cậu ta thật đau lòng. Việc thiếu tiếng nói chung này thật sự đã là chuyện làm cho người ta phải đau đầu. Cứ nghĩ tới là cậu lại thấy cực kỳ buồn bực. Nhưng may mắn là có mẹ giúp đỡ cậu. Chỉ có điều bây giờ Ái Ái vẫn còn là vị thanh niên, không cho phép cậu nói rõ ra mà thôi. Thân Giật Lan gõ gõ cửa, bên trong liền vang lên tiếng nói ngọt ngào dễ nghe của con gái. Ai đó, mẹ phải không ạ? Ái Ái, là anh. Thân Giật Lan lên tiếng, trong phòng lại trở nên im lặng. Mi tâm Thân Giật Lan không khỏi nhíu lại, gõ cửa vài cái. Trong phòng vẫn lại không có động tĩnh gì, mãi lâu sau mới vang lên tiếng kéo ghế dựa, thỉnh thoảng lại có mấy cầu vọng tới tài cậu. Là anh hai của mình. Ừ, là thương nhân, vằn võ rốt nát. Thân Giật Lan không khỏi buồn bực, nổi cơn tức giận, cánh hồng cầm trong tay chỉ muốn đem vứt ra ngoài bên ngoài. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ mở ra, một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó. Cô gái mặc một bộ váy liền áo màu xanh da trời, mái tóc dài giống như tờ buông lơi phía sau lưng. Khuôn mặt trái xoan xinh xắn, đôi mắt bình thản như hồ nước mênh mông, cố đè nén sự ngượng ngùng. Chỉ có điều, đôi mắt xinh đẹp ấy bị lộ mắt kiếng thật dày, che khuất đi mất. Thân Giật Lan lập tức nở nụ cười tươi, rực rỡ đến chói mắt, cậu ta đưa cành hoa cầm trong tay. Ái Ái, tặng cho em này. Thân Thiên Ái nhìn thấy cành hoa, ánh mắt mang theo tia buồn bực lẫn thiết thương. Hoa đẹp thế, anh lại cắt xuống mang tới đây làm gì? Em không cần. Cô bé quay mặt đi như muốn đóng cửa lại, Thân Giật Lan cuống quýt tiến nhanh thêm một bước, vội vã nói. Đây là mẹ cắt xuống đấy, mẹ bảo anh mang đến cho em cắm vào trong bình hoa. Vừa nghe thấy do mẹ làm, biểu tình trên mặt Thiên Ái mới thoáng dịu lại một chút. Cô bé đón lấy cành hoa, nâng niu cẩn thận, cúi đầu khẽ nói. Lần sau anh đừng làm như vậy nữa, em không thích. Được rồi, anh nghe lời em. Thân Giật Lan nhìn bộ dáng cô bé cúi đầu, cậu có vóc dáng cao, từ góc độ của cậu nhìn qua đó chỉ thấy một cái cằm xinh xắn trắng nõn, hầu yết của cậu hơi giật giật, thiếu chút nữa không kìm chế nổi sự kích động mà đưa tay lên vướt về một chút. Anh còn đứng đó làm gì, em còn phải ôn bài cho xong. Thiên Ái thấy cậu còn đứng đó không khỏi nhíu mì hỏi lại. Nghe thấy trong lời nói của cô bé không có một chút cảm tình lẫn sự hứng thú nào, Thiên Giật Lan cảm thấy một phen bực mình. Cậu dứt khoát sải bước đi vào trong phòng để thay đồ điểm tâm cùng nước trái cây đang bưng trong tay lên trên bàn. Hướng về cậu thành thiếu niên thành tú vẻ mặt có chút lo lắng đang đứng ở nơi đó cười nói. Xin chào, tôi là anh hai của Ái Ái. Mẹ nói tôi đưa điểm tâm tới cho cậu. Tôi có chuyện muốn gặp Ái Ái. 20 phút nữa hai người tiếp tục làm bài tập được chứ? Người thiếu niên kia vội vã liên tục gật đầu, ngây ngô cười nói. Vâng, em cảm ơn gì, vậy em ở trong phòng này chờ Thiên Ái. Thân Thiên Ái nhíu mày nhìn Thân Giật Lan tự chủ trương. Lại còn điều gì nữa đây, em sắp thi cuối kỳ rồi, thời gian rất quý giá. Chỉ có 20 phút, em cũng nên nghỉ ngơi một lúc, bằng không em sẽ đau mắt. Thân Giật Lan nói xong cũng rất giống một người anh trai xoa xoa đầu cô bé. Đi đi. Bác Viễn, vậy cậu ở chỗ này chờ mình nhé, mình sẽ trở về nhanh thôi, còn một số bài tập mình chưa biết cách làm đấy. Thiên Ái cười ngọt ngào, nụ cười kia lại khiến cho Thân Giật Lan buồn bực không nói lên lời. Dọc đường đi, Thân Giật Lan nắm chặt cổ tay cô bé dẫn cô tới thẳng phòng của cậu, vòng ngực của Thân Giật Lan hơi lên xuống. Nhưng Thiên Ái vẫn giữ vẻ mặt không có chuyện gì xảy ra y như cũ, vẫn dáng điệu nhu hòa, trầm tĩnh, cô liếc cậu một cái, nhẹ nhàng nói. Thân Giật Lan, anh có chuyện gì muốn nói? Em có thể đưa bạn gái về nhà làm bài tập. Hai nắm đấm Thân Giật Lan siết chặt lại, nhưng khi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô biểu tình lại trở lại ủ hòa tiếp. Bác Viễn là người giỏi môn toán nhất ở lớp em. Thiên Ái chỉ nói một câu cũng không quan tâm đến cậu, ngồi xuống bên cạnh bỏ kính ra, đưa tay lên bắt đầu vật lý trị liệu. Thân Giật Lan cúi đầu thở dài, đi đến bên cạnh cô, kéo tay cô xuống, đầu ngón tay thon dài của cậu đè vào mấy chỗ huyệt vị chung quanh hốc mắt, ấn nhẹ nhàng. Mắt em có đau không? Chờ lúc em nghỉ hè đi làm phẫu thuật mắt nhé. Nhịp thở của Thiên Ái thoáng rối loạn một hồi, cô mới 15 tuổi, đúng thời điểm hay nghĩ ngợi của thiếu nữ. Từ khi biết anh hai không phải là anh ruột của mình, cô bắt đầu xa lánh. Không phải vì bài xích cậu, mà chính là vì cô không có thói quen quá gần gũi với bạn trai. Không đâu, em biết anh em sợ nhất đến bệnh viện mà. Ngốc ạ, có phải là chặt đầu đâu, anh đi với em mà. Thần Giật Lan kiên nhẫn mát xa mắt cho cô, đứng ở sau lưng cô, nhìn mái tóc đen nhánh của cô. Mùi hương thơm chậm rãi lợn lờ tại chóp mũi, dường như cậu có chút say mê. Cô mới 15 tuổi, nhưng cậu đã bị cô mê hoặc đến mức đầu óc choáng váng. Cậu không dám tưởng tượng đến khi cô trưởng thành, cậu sẽ xì mời cô đến mức độ nào. Chương 433, ngốc nghếch nhất nhà. Em không đi đâu. Thiên Ái siết nắm tay, sắc mặt hơi tái đi. Hồi còn nhỏ một lần cô chuyển dịch bị phản ứng nên bị hôn mê suốt mấy ngày. Bây giờ mỗi lần nghe nói phải đến bệnh viện, cô lại cực kỳ sợ hãi. Thần Giật Lan thấy cô căng thẳng, không khỏi cúi người cầm tay cô, siết chặt an ủi. Nhưng mà em đeo kính nhiều như thế này bất tiện lắm. Nếu bỏ kính ra thì em nhìn mọi thứ lại sẽ không được rõ ràng. Thiên Ái rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Thần Giật Lan, liếc cậu một cái. Anh hai, anh là người lớn, em cũng đã trưởng thành rồi. Từ nay về sau, anh đừng tùy tiện nắm tay em nữa, được không? Cô nói cực kỳ nghiêm túc, nhưng lại khiến cho Thần Giật Lan xấu hổ, cúi đầu khẽ hò một tiếng. Suy nghĩ của cô thật đơn giản, nhưng không ngờ lại thành ra có ý trầm chọc cậu. Nhưng cô chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt sáng ngời mà lại trong suốt như nước, làm trái tim cậu nhảy loạn lên, đập thình thịch. Anh hai, em đi làm bài tập đây. Thiên Ái nhìn cậu lễ phép gật gật đầu chào rồi đứng lên đeo kính sau bao, xoay người đi ra cửa. Thần Giật Lan nhìn cô rời đi, trái tim giống như bị cái gì đó kéo đi vậy. Ai ái? Cậu thoáng thu lại ý cười, giọng rất nghiêm trang gọi cô. Thiên Ái dừng bước xoay người lại, mỉm cười nhìn cậu. Anh hai, anh còn có việc gì sao? Anh có công việc cần phải ra ngoài một thời gian, em ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ đấy, biết không? Lời muốn nói ra, tại thời khắc cốt này lại thay đổi, Thần Giật Lan chỉ muốn vải một cái vào miệng mình. Vâng, em nhớ rồi. Thiên Ái gật gật đầu mở cửa phòng ra. Ai ái, anh phải đi ít nhất một năm. Thần Giật Lan nhẹ nhàng nói ra một câu này, cậu đi từng bước một lên phía trước, chân dừng chân ở phía sau ai ái. Ai ái, em sẽ nhớ đến anh chứ? Đương nhiên là em sẽ nhớ anh hai rồi. Thiên Ái cười vẻ mặt đơn thuần, lúc cô nhìn cậu, ánh mắt cũng không có chút lưu luyến như cậu tưởng tượng, bộ dạng vẫn giống như hàng ngày. Khi cô chào tạm biệt anh vào buổi sáng sớm, cũng không bởi vì con số một năm nay mà xúc động. Gương mặt thành tú của Thần Giật Lan chợt hiện lên một tầng khói mù thật dày trong chốc lát, nhưng cậu chỉ cười khổ một cái, đưa tay như muốn vứt về gương mặt ai ái, nhưng lại rơi vào mái tóc của cô. Em đi làm bài tập đi, ngày mai 6 giờ sáng anh đã lên máy bay rồi, sẽ không chào tạm biệt em được. Vâng ạ. Thiên Ái cười ngọt ngào. Anh hai, hẹn gặp lại. Cô xoay người, nhẹ nhàng bước ra ngoài, chỉ còn lại một mình Thần Giật Lan đứng ngây ra như phỗng ở nơi đó. Thần Tình Tình, chị xác định chị và cái người giống như đầu gỗ kia ở cùng một chỗ sao? Thiên Tình nằm úp sấp ở trên ghế sofa, vừa nghe điện thoại, vừa xem tivi, vừa ăn khoai tây chiên, thỉnh thoảng lại ửm vài tiếng vào ống nghe. Lúc tiểu tử Thần Giật Tuyền kia phát ra một câu hỏi như vậy, cô cuống quýt uống hết cốc coca, từ trên ghế sofa nhảy dựng lên quát to. Cái gì mà giống như đầu gỗ, giống với như cọc gỗ hả? Em thật không biết thế nào là lễ phép hết. Đồ tiểu tử xấu xa, em phải gọi anh ấy là Cần Hiên. Thần Giật Tuyền trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Chị Thiên Tình, người ta đã có vị hôn thê, chị có nghĩ đến điều này không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Tình xì sụp hẳn, hừ một tiếng, ừ. Chị mà cứ như vậy thì chính chị là người thứ ba đấy, chị hiểu không? Tiểu Tam, Tiểu Tam. Thần Giật Tuyền giải giọng, Thiên Tình tức khí lập tức quăng chiếc điều khiển ra xa. Này, tiểu tử thối Thần Giật Tuyền, chị cảnh cáo em, nếu như em còn dám bất kính với chị cả như vậy, về sau đừng có mơ tưởng chị đây sẽ để ý đến em nhé. Thần Giật Tuyền nghe biết là cô tức giận, tuy biết cô nói như vậy không làm được, nhưng ngữ khí cũng trở nên mềm dịu xuống. Chị, em chỉ là muốn tốt cho chị mà thôi, chị cũng biết từ nhỏ em đã thích chơi đùa với chị, tuy chị lớn hơn em 7 tuổi, nhưng ở trong mắt em, chị hoàn toàn là cô bé con. Chị hiện tại vẫn chưa nghĩ được rõ ràng đầy đủ hết mà thôi. Chị vẫn còn trẻ, nhưng mà sau này chị định vẫn cứ đi theo anh ta một cách không minh bạch như vậy sao? Anh ta không cho chị một lời hứa hẹn, không cho chị một danh phận. Chị không biết như thế là bị coi thường hay sao? Chị ơi là chị. Nhưng mà chị lại rất yêu anh ấy, chị cũng không có cách nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Tình trở nên nặng nề, lời nói có chút ai oán. Chị à, bây giờ chị đã trưởng thành rồi, sau này chị cũng sẽ phải lấy chồng, chị sẽ gặp được người tốt, sẽ dần dần quên anh được anh ta thôi. Nhưng mà hiện giờ trong lòng chị, trong đầu chị chỉ có anh ấy mà thôi. Em trai à, cảm ơn em, nhưng mà chị xin em hãy để cho chị chút thời gian nữa. Thiên Tình nói tiếp với cậu ta vài câu nữa rồi cúp điện thoại. Cô cúi đầu ở trên ghế sofa, cảm thấy món khoai tây chiên ưa thích của mình cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị. Đúng vậy, anh đã có vị hôn thê, anh không cho cô một lời hứa hẹn, không cho cô một danh phận. Vậy mà cô cứ ngây ngốc đi theo anh, cô thật là ngu ngốc, đúng ngốc nhất trong nhà này. Cô nhớ tới thời điểm sinh nhật bà bà Cần Hiên, cho dù không tình nguyện, anh vẫn mang theo Âu Tử Di đến tham dự yến hội. Thời điểm gia tộc liên hoan, vĩnh viễn Âu Tử Di là người xuất hiện tay trong tay với Mộ Cần Hiên. Ở những nơi công khai, bọn họ vẫn cùng nhau phù sướng phụ tùy, bộ dáng chàng chàng thiếp thiếp. Còn cô thì sao? Phải lén lút mang kính râm cùng anh ra ngoài ăn bữa tối. Một tuần gặp nhau chỉ 2-3 lần, mới gặp vài phút, di động của anh đã réo không ngừng. Sắc mặt của cha anh thì càng ngày càng khó coi. Thiên Tình nằm úp sấp ở trên ghế sofa, cảm thấy nước mắt muốn ứa ra. Cô lấy chiếc gối ôm đè lên trên đầu. Cô không muốn nghĩ ngợi gì nữa, không muốn nghĩ đến cái gì nữa rồi. Cô chỉ muốn chết quách đi cho xong. Qua ngày Chủ nhật, chính là đến ngày bắt đầu đi làm. Kỳ thật với Thiên Tình đi làm ở nhà nghỉ ngơi thì cũng như nhau, lên mạng, uống cà phê hay là cô thực sự chỉ có thể làm sâu gạo, mà công việc giao cho cô chẳng những ít đến thảm hại mà còn cực kỳ kém cỏi. Nói thí dụ như đem tài liệu đi đóng dấu xong, cô chịu trách nhiệm đóng thành tập rồi mang đặt ở trên bàn làm việc của ông chủ. Việc này đối với Thiên Tình mà nói quả thực là một loại vũ nhục, cho nên lúc làm hay đi làm cô tự động xin ra tiền tuyến giết. Bây giờ đem phần tài liệu này đưa đến bộ phận kế hoạch để cho Lý Kinh chỉ chỉnh lý lại một lần nữa rồi một lần một phương án. Cà phê. Điều hòa mở thấp 2 độ. Còn có mấy hội nghị nữa, buổi trưa đã hẹn ăn cơm cùng với ai. Thân tiểu thư làm ơn đi, việc này cô không thể nào sắp xếp thỏa đáng được cho tôi. Tôi không muốn chốc lại hỏi, lát lại hỏi. An Gia Khải bận rộn nửa ngày, dừng bút lại dừng bút. Nhíu mày phẩy phẩy tay. Đi gọi cô tới đây. Không cần. Thiên Tình cuống quýt xoay quanh, không ngờ tới việc làm người khác hoàn toàn không hài lòng. Cô không khỏi chu môi lên. Quen tay hay việc, ông chủ, ngài không cho tôi luyện tập thì khi nào tôi mới có thể làm được việc đây? Tôi không phải vật thí nghiệm của cô. An Gia Khải liếc nhìn bàn tay xinh xắn, móng tay vẽ hoa văn của cô một cái, đầu ngón tay như vậy, làm sao có thể đi làm việc được chứ? Chỉ có điều, xem ra là ngược lại, để ngắm thì thật sự rất tốt. Vậy ngài còn tuyển dụng tôi để làm cái gì? Rõ ràng lên sa thải cho xong. Mấy ngày này đúng vào chu kỳ sinh lý của Thiên Tình, lại vừa đúng ngày hôm qua, thần giật tuyền lại gọi một cú điện thoại làm hại tâm tình của cô thêm suy sụp. Hơn nữa, ngày hôm qua, Mộ Cần Hiền vẫn còn giúp đưa bà mẹ Âu Tử Di đi khám bệnh. Tuy cô không trách anh, biết rằng loại chuyện này không thể làm khó dễ hay tức giận được, nhưng nó lại làm tâm tình của cô không tốt. Chẳng lẽ cô thật sự đúng như lời của tên tiểu thư thối Tần Giật Tuyền kia nói, hiện giờ cô đã trở thành người thứ ba sao? Giờ phút này, trong đầu cô thật rối bời, cô hét ra một câu, tuy rằng tự mình làm mình oan ức, nhưng cũng biết rằng bộ dạng mình như thế này thật sự là không hay, nước mắt từ trong đáy mắt lập tức dâng tràn. An Gia Khải hơi nhíu mi, thật sự đây là lần đầu tiên anh chứng kiến thấy thư ký dám quát ông chủ. Thực sự xin lỗi ông chủ, ngay bây giờ tôi liền đi viết đơn từ chức. Thiên Tình lau nước mắt rất nhanh kéo mở cửa chạy ra ngoài. Này, thần Thiên Tình. An Giáo Khải cảm thấy quính lên, không khỏi đứng dậy. Lúc chuẩn bị đuổi theo cô thì dầm một tiếng, cô đã đóng cửa biến mất ở trước mắt anh. An Giáo Khải gãi gãi đầu, trong lòng nảy sinh lỗi buồn bực nhàn nhạt. Từ trước đến nay, anh vốn không phải là một người dễ bị điều khiển. Huống chi anh luôn luôn làm việc sát phạt quyết đoán, tính tình cũng cực kỳ lãnh đạm. Gặp phải kiểu phụ nữ thế này, anh nên chán ghét, bực dọc mới phải. Cho dù người đứng ở đằng sau cô là ai, anh cũng nên sa thải, không chút do dự mới đúng. Nhưng mà hiện giờ, chết tiệt, nhìn thấy cô khóc chạy ra ngoài, thậm chí anh lại có chút hối hận. Cô có phải chính mình đã đối xử với cô quá ức hiếp rồi hay không? Thiên Tình chạy về văn phòng bắt đầu thu nhập những đồ dùng của mình. Những vật dụng cô ưa thích hết cái này tới cái khác. Chiếc thảm nhỏ mềm mại, cái đệm dựa xinh xắn, cốc nước, đồ ăn vặt, món đồ chơi xinh xinh bày đầy trên bàn làm việc. Được cô đưa vào một cái thùng giấy. Những cái đó mới chỉ nhét vào được một nửa. Chương 434. Cô mà khóc tôi sẽ... Mấy đồng nghiệp nhìn thấy cô khóc đến sưng đỏ cả mắt cũng không dám hỏi thêm điều gì, chỉ nhìn cô đầy thông cảm. Tám phần là do ông chủ bằng giá kia đã hiếp cô gái nhỏ nhà người ta rồi. Lúc này cô cũng vừa trở lại, nhìn thấy Thần Tiên Tình đang thu dọn đồ đạc, cuống quýt chạy đến hỏi: "Em sao vậy? Ông chủ bảo chị đến xem em như thế nào." "Chị nói với ông chủ không cần thiết phải vội vàng thế đâu, em thu thập xong mọi thứ sẽ đi đánh đơn từ chức luôn đây." Thiên Tình dụi mắt giải thích với cô, nhưng cái miệng nhỏ đã méo sạch đi. "Hừ, ông chủ thối tha kia quả nhiên là loại vô thường bất gian, cô vừa mới nói từ chức đã cho người đến thúc giục cô đi." "Không phải vậy, không phải là ông chủ bảo em từ chức đâu." Cô nói có chút bần bực. Trong lòng ngày ấy đã sớm suy nghĩ như vậy rồi. Thiên Tình mở miệng nói ra những câu cực kỳ không phân rõ phải trái, lại nào nước mắt. "Chị cô, mọi người thực ra em hiểu rất rõ, bản thân em chẳng biết cái gì cả. Ông chủ tuyển dụng em, tám phần cũng là do có người nào đó mở cửa sau cho em. Bản thân em cũng có thiếu sót nên không thể đảm nhận trách nhiệm nổi công việc này. Cũng tại em không cố gắng hết sức, cho dù ông chủ không sa thải em cũng không có mặt mũi nào ở lại đây nữa rồi." "Thiên Tình, em đừng nói như vậy nha, tính cách của em tốt như vậy, tất cả mọi người đều thích em." "Đúng vậy đấy, có ai vừa đi làm mà cái gì cũng đều biết hết được đâu, tất cả mọi người ở đây đều đã từng bị mắng như thế này đấy. Ông chủ đúng là tính tình hơi hùng dữ, hơi lạnh nhạt, nhưng mà không phải là người xấu đâu." Từ cửa bỗng truyền đến hai tiếng hò khẽ đầy uy nghiêm, bản thân người nào đó đang vui vẻ liền cuống quýt ngậm miệng, cúi đầu đi sang một bên. "Chào ông chủ." Mấy người phụ nữ cuống quýt chào hỏi, đang ở bên cạnh Thiên Tình liền tản đi hết. "Mọi người đi ra ngoài trước một chút." An Gia Khải lên tiếng, ánh mắt vượt qua mọi người rơi vào nơi có một người đang ngồi ở đằng kia, nước mắt nước mũi tèm lem, đang thu dọn một đống đồ đạc gì đó dùng cho con gái của mình. "Lại còn không mau đến mà dỗ dành người ta cho tốt đi." Cô đi qua bên cạnh anh, nhỏ giọng hùng hằng buông một câu ý hiếp, khóe miệng của An Gia Khải hơi hơi giật giật một hồi. Cô cũng đã xoay người, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Mọi người đi ra ngoài, phòng thư ký trở nên im ắng lạ thường. Thiên Tình cầm lấy một con búp bê nhét vào trong chiếc thùng đã đầy chặt, mà mũi khụt khà khụt khịt cũng không ngẩng đầu lên. "Cô đang làm cái gì đấy?" An Gia Khải đi qua bên người cô, biết rõ còn cố hỏi. "Tôi thu dọn đồ đạc." Thiên Tình trả lời rất ngoan ngoãn, lôi cái ngăn kéo ra. "Wow, một túi đồ ăn vặt đầy căng." Cô đỏ mặt cuống quýt đẩy ngăn kéo trở lại. An Gia Khải lôi ra từ trong chiếc thùng đồ của cô một con khỉ đuôi dài bằng nhung, kinh ngạc hỏi cô. "Cô đi làm mà còn mang theo đồ chơi sao?" Thiên Tình nuốt nước miếng, dè dặt lên ảnh một cái. Tôi rất ít khi chơi." "Còn cái này để làm gì nữa?" Anh chỉ vào một đôi dép lê màu hồng nhạt cực kỳ xinh đẹp ở trong thùng. Tôi ở văn phòng rất ít khi đi tới nó. Hàng ngày cô vừa vào phòng làm việc liền cởi luôn đôi giày cao gót, ngồi rú rú trên chiếc ghế tựa nhỏ của mình rồi lên mạng ăn đồ vặt." Ý cười trong đáy mắt của An Gia Khải phát ra càng thêm đậm. Anh dứt khoát kéo một cái ghế tới ngồi bên cạnh cô, mang những đồ ở trong thùng của cô từng cái một lấy ra bằng hết, liên tục hỏi từng thứ một. Truyện tranh có đến nửa thùng, tạp chí hơn 10 bản, còn lại tất cả đều là đồ chơi và đồ ăn vặt. An Gia Khải dựa lưng về phía sau nhìn cô. "Cô thật sự muốn từ chức sao?" Tuy Thiên Tình không phải hoàn toàn nghĩ như thế, nhưng cũng cực kỳ sĩ diện giả sức ngẩng đầu. "Vâng." "Cô từ chức rồi, sẽ đến làm việc ở nơi nào có thể thoải mái nhờ chỗ này đây? Không có ông chủ nào sẽ đồng ý để cho cô xem truyện tranh, ăn đồ ăn vặt, đổi dép lê, chơi đồ chơi, đương nhiên ngoại trừ bà của cô." Khóe môi của An Gia Khải hơi nhếch lên, thoáng hiện nụ cười nhàn nhạt đẹp tuyệt trần. Qua khóe mắt sừng đỏ, Thiên Tình nhìn thấy vẻ mặt tươi cười tuyệt đẹp kia, ánh mắt không khỏi nhìn đi nhìn lại mấy lần. Đợi đến lúc nghe được anh nói nửa câu sau, cô mới chợt mở to đôi mắt. Anh có biết bà của tôi sao?" Thiên Đình càng phát ra cơn giận. Lúc này cô mới coi như hiểu rõ ràng triệt để lý do vì sao cô lại được nhận vào làm việc ở nơi này, vẫn là công lao của ba ba. An Gia Khải gật gật đầu. Đúng vậy, lúc trước là vì ba ba của cô nhờ giúp đỡ nên tôi mới tuyển dụng cô vào làm ở đây. Thiên Tình cắn môi, trong chốc lát nước mắt liền tí tách rơi xuống. Tôi biết ngay mà, tôi đúng là một con sầu gạo chẳng có một chút tác dụng. An Gia Khải nhìn thấy những giọt nước mắt giống như hạt pha lê lăn dài xuống, không hiểu vì sao lại đưa tay lau nước mắt cho cô. Anh cúi đầu nhìn cô. Đừng khóc nữa, mắt của cô đã sưng hết lên cả rồi kìa. Tiếng khóc của Thiên Tình càng lớn hơn, đôi lông mày đẹp của An Gia Khải vặn xoắn lại. Anh lại lau nước mắt trên mặt cho cô, buông một cầu trực tiếp xuyên vào trong đầu của cô. Cô mà lại khóc, tôi sẽ... Anh sẽ như thế nào? Thiên Tình đang khóc nhưng lại không nhịn được sự hiếu kỳ, cô ngẩng đầu lên hỏi lại anh. Cái miệng phấn hồng nhỏ nhắn trù ra như muốn mời anh đặt một nụ hôn vào đó. Cô họng của An Gia Khải nổi lên sự căng thẳng. Anh ép buộc chính mình xoay mặt đi chỗ khác, xấu hổ hò lên một tiếng. Tôi sẽ đi nói với bà của cô. Thiên Đình không nhịn được, thổi phù một tiếng bật cười. Nụ cười mang theo nước mắt, nhìn cô như vậy dường như lại càng xinh đẹp hơn. An Gia Khải có cảm giác tâm tư của mình dường như bị hơi khuấy động. Anh quay mặt nhìn lại cô, khuôn mặt ngây thơ, vẻ tươi cười không chút che giấu, nhìn đặc biệt lay động lòng người. Tuy cô không có sự thông minh lanh lợi như những người phụ nữ tài giỏi khác, cho dù cô thích chơi trò chơi điện tử, năng lực làm việc cũng chưa tốt, nhưng đây là lần đầu tiên anh lại không có cảm giác chán ghét đối với một phụ nữ nhân viên như vậy. Thậm chí anh lại vẫn hy vọng cô có thể vẫn luôn luôn có bộ dáng ấy, giữ gìn tính nết ngây thơ, thuần khiết, vui vẻ như vậy. Được rồi, bây giờ cô hãy đi rửa mặt một chút, trang điểm lại, thu dọn đơn từ chức của mình đi nhé. An Gia Khải vươn vướt mái tóc cô, cong môi nở nụ cười nhàn nhạt. Tôi mời cô đi ăn cơm, coi như bồi thường được không? Thiên Tình kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn ông chủ của mình có chút không dám tin. Là lỗi của tôi mà, vì sao anh lại muốn bồi thường cho tôi? An Gia Khải hơi xấu hổ, anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tròn đen nhánh giống như quả bồ đào kia, bình thản nói. Tôi đã làm một cô gái nhỏ phải khóc, chung quy người không đúng vẫn là tôi mà. Vậy thật sự anh sẽ không nói lại cho ba của tôi biết rằng tôi làm việc rất kém cỏi chứ? Thiên Tình lau nước mắt, cũng đứng lên, bộ dáng giống như một đứa trẻ cúi đầu không dám nhìn anh. An Gia Khải cười lắc đầu. Tôi cực kỳ tôn kính thân tiên sinh, có thể làm được một chút chuyện cho thiên sinh vinh hạnh của tôi. Thiên Tình, về sau cô hãy an tâm đi làm việc ở nơi này, chỗ nào cũng không hiểu có thể từ từ học. Cô là con cái của nhà họ Thân, từ chất trời sinh đã sẵn ở trong người, chỉ có điều là do cô còn ít tuổi đó thôi, cho nên không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến. Cách nói chuyện ôn hòa của anh đã khiến cho lòng người nghe thật thoải mái, tâm tình không vui của Thiên Tình lập tức tan thành mây khói, cô nhếch miệng khóe lên, có một chút đắc ý nhỏ nhỏ. Tốt lắm, vậy từ nay về sau anh không được hung dữ với tôi chưa có kinh nghiệm làm việc nên học sẽ rất chậm. Vậy cô có bằng lòng để cho ông chủ này tự mình ra tay dạy dỗ cô không? An Gia Khải nhìn bộ dáng đáng yêu của cô không khỏi lại đưa tay lên vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của cô. Thiên Tình lập tức nghiêng đầu tránh đi, khuôn mặt nhỏ nhắn dương lên cười tít mắt nói. Tôi cực kỳ ngu dốt, anh không thể không có kiên nhẫn. An Gia Khải gật đầu nhếch môi cười càng sâu. Tôi cực kỳ lười, anh không được làm tôi quá mệt mỏi. Thiên Tình càng cố tình gây sự hơn. An Gia Khải lại gật đầu đầu. Được, tóm lại về sau cứ muốn làm cái gì đều có thể, chỉ có một điều kiện. Anh cứ nói, tôi đều đáp ứng anh hết. Thiên Tình đắc ý giống như một nữ hoàng. Không được làm gì quá ầm ĩ, quá kỳ cục, nếu như có lúc đó có người ngoài, cô phải cẩn thận và chú ý làm đúng phận sự được giao. An Gia Khải nói như vậy cũng là để giữ gìn cho cá nhân mình. Con người anh qua nhiều năm làm ăn đã xây dựng được hình tượng của mình. Nếu thật sự anh bị nhà đầu này phá vỡ, có thể sẽ mất hết thể diện. Quả thực anh không dám tưởng tượng, nếu có người nhìn thấy anh lại cưng chiều một cô gái như vậy, chắc thế nào cũng rớt mất kính mắt. Nhưng mà Ngay lập tức anh cũng đã được chứng kiến một màn như vậy. Tan tầm, anh liền hết lòng tuân thủ lời hứa đưa cô đi ăn bữa tiệc lớn. Khi hai người đi ra thang máy, vốn dĩ cũng coi như tất cả đều bình thường. Ai ngờ, người nào đó đầu óc lại vô tầm quá mức, chân cứ mang đôi dép lê mềm mềm ấy mà chạy ra. Chương 435: Đi hết con đường. Ôi chao ôi, cô thư ký mới này không muốn sống nữa chắc. Trời ạ, nếu ông chủ phát hiện cô ta đi dép thế này, nhất định sẽ giận dữ đấy. Tôi muốn trốn trước. Nhân viên ở đây đều ngó rào rác, bàn luận xôn xao, còn Thiên Tình vừa nhắn tin trên điện thoại vừa cúi đầu đi, căn bản không biết tình trạng hiện giờ. An Gia Khải đối với nhân viên luôn luôn yêu cầu nghiêm khắc, nhưng tiền lương cùng phúc lợi cho nhân viên của công ty AC được giới doanh nghiệp công nhận là ưu việt, cho nên nhân viên đối với An Gia Khải vừa kính vừa sợ. Những quy tắc nghiêm khắc ở văn phòng công ty gần như là hà khắc, không có một ai dám không tuân thủ. An Gia Khải cảm thấy không khí khác thường, không khỏi dừng bước quay đầu lại nhìn Thiên Tình. Nhìn cô từ đầu đến chân, cả người anh lập tức muốn bốc hỏa. Anh vừa mới dặn dò cô không thể ở trước mặt người ngoài làm quá phận, ấy thế mà cô lại tự tiện mang đôi dép lê xinh xắn đi ra ngoài. An Gia Khải muốn mắng cô một trận để tạo uy nghiêm cho mình, bất chợt cô giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhanh chóng chớp nhức nhìn anh, khiến cho anh muốn bộc phát tinh khí của mình một chút cũng không thể. Tất cả đều đi làm việc thật tốt cho tôi, hôm nay tăng ca đến 9 giờ. An Gia Khải khẽ hò một tiếng, con mắt uy nghiêm quét qua mọi người, lạnh lùng quăng ra một câu. Anh xoay người lại, quét mắt một vòng sau lưng cô gái nhỏ kia. Thư ký thân, nếu chân của cô bị thương, không cần vừa đi vừa gửi tin nhắn. Anh nói xong, ưu nhã xoay người đi ra ngoài văn phòng. Thiên Tình đứng nguyên tại chỗ sừng sốt 3 giây đồng hồ, nhìn chân mình đang mang đôi dép màu hồng, lập tức đưa tay che kín cái miệng nhỏ nhắn. Một lát sau, cô mới khoa trương khập khễnh đi ra khỏi văn phòng. An Gia Khải ngồi trong xe đợi cô, Thiên Tình mở cửa xe bước lên im lặng không dám hé răng. An Gia Khải cũng không nói thêm gì, nhìn cô ngồi vào chỗ xong liền khởi động xe. Nơi anh đưa cô đến là một quán ăn rất nhỏ cũng rất vắng vẻ, tọa lạc tại thành phố bên cạnh. Thiên Tình xuống xe nhìn ngõ nhỏ này dường như đã có 20 năm trước, không khỏi trợn mắt to hai mắt. Ông chủ, anh sẽ không nhỏ mọn đến như vậy chứ, mời tôi đến nơi đơn sơ như này ăn cơm. An Gia Khải ngừng xe xong, mở cửa xe để cho cô xuống, ánh mắt đèn mờ nhạt dọi vào trên mặt của cô mang một sắc thái khác. Đến nhà hàng ăn là để tận hưởng bầu không khí sang trọng nơi đó, còn ăn quán ăn nhỏ mới là thưởng thức món ngon. Tôi đảm bảo hôm nay cô sẽ ăn đến khi không nhúc nhích được mới thôi. Anh bật cười, khuôn mặt anh tuấn trong bóng đêm phát sáng rạng rỡ. Thiên Tình háo sắc liếc mắt nhìn, trong lòng thầm suy nghĩ, anh ta quả thật là một tên đàn ông đẹp trai. Đèn không sáng mấy, cô cẩn thận một chút, nếu như sợ nắm lấy tay của tôi. An Gia Khải lịch sự nói, ngón tay thon dài duỗi ra trước mặt cô, bị ánh đèn mờ ảo chiếu lên một vầng sáng mê ly. Thiên Tình cười một tiếng, thoải mái nắm tay của anh. Tôi chỉ sợ bị ngã thôi. Cô nghịch ngợm nháy mắt mấy cái với anh. Đi thôi ông chủ, nếu như tối nay tôi ăn không đủ no vẫn còn đi được, vậy phạt anh mời tôi ăn cơm tiếp. Anh nắm đôi tay mềm mại kia gật đầu lên tiếng. Được. Lúc đó cô không biết, một khắc đưa tay đó ra chính là cô đã đem cuộc đời mình thay đổi. Lúc đó anh cũng không biết, giây phút cầm tay cô, anh đã lựa chọn cả đời chỉ sánh đôi cùng cô. Đó là một quán ăn gia đình rất nhỏ cũng rất sạch sẽ. Rõ ràng là anh thường lui tới nơi này. Anh tươi cười chào hỏi bà chủ, gọi bà là dì Trần. Anh còn gọi một phần cá nướng, thêm bốn món thức ăn tinh xảo: một lá hương thung xào trứng, một salad măng, một rau dại xào thật nóng, còn có một món dừa muối có vẻ ngoài màu đỏ tươi nhìn thật ngon mắt, không biết gọi là món gì. Dì Trần cầm thực đơn gọi món, nhưng cũng không đi, chỉ mỉm cười nhìn Thiên Tình, miệng không ngớt khen ngợi. Ăn ăn, cô gái này dáng dấp rất thành tú xinh đẹp. Thiên Tình đỏ mặt, chùi cái miệng nhỏ nhắn cúi đầu không lên tiếng. An Gia Khải cười hùa theo lên tiếng. Phải đúng rồi, nhiều người cũng nói như thế. Thiên Tình mượn cớ uống trà, hung hăng quay qua liếc anh một cái. Làm ơn, ngài nói dối cũng không cần tự nhiên lưu loát như thế, được không ông chủ? Di Chân nhìn An Gia Khải. An An, khi nào thì rước người ta về nhà? Cô gái xinh đẹp như vậy, gì mới gặp thấy là yêu thích. Đừng nói chi mấy người lớn nhỏ trong nhà kia. Nếu con không hành động nhanh, dì sẽ bảo con trai nhà thứ ba nhà dì để nó theo đuổi. Thiên Tình trong miệng đang ngậm ngụm trà, bất ngờ phun ra ngoài, bắn thẳng vào ngực An Gia Khải. Cô nhảy dựng lên luống cuống tay chân, cầm khăn giấy lau cho anh. An Gia Khải đè lại tay của cô, dứt khoát cởi áo khoác ra đặt trên ghế bên cạnh. Cùng ngoan ngoãn ngồi im được rồi. Có thể do nghĩ đến hành động ngày đó của cô nên anh phản xạ có điều kiện như thế. Thiên Đình lẻ lưỡi nói, ông chủ, thật xin lỗi. Ôi chào, người một nhà cần gì khách sáo, sao phải nói thật xin lỗi, không phải không An An? Dì Trần hướng về phía An Gia Khải nhanh nháy mắt, lại cười tít mắt nhìn Thiên Đình. Còn gọi là ông chủ, chưa bao giờ chỉ thấy An An đưa cô gái nào tới chỗ này, nói vậy hắn nhất định cực kỳ rất thích cháu. Dì Trần, Thiên Đình chỉ là thư ký của cháu mà thôi. An Gia Khải ngẩng đầu nhìn dì Trần, trong mắt hiện lên chút xíu bất đắc dĩ. Thư ký cũng tốt, mỗi ngày đều gặp thư ký, như vậy thì lâu ngày sẽ sinh tình. Dì Trần vừa nói vừa đi thật nhanh, trước khi đi vẫn không quên nhìn Thiên Tình cười nói. Chờ một chút, dì Trần đi nấu cho cháu ăn. Trong phòng ăn nhỏ yên tĩnh trở lại, chỉ có ánh đèn vàng từ trên cao chiếu ánh sáng vào trên mặt của hai người. Thiên Tình cảm thấy lúng túng, cúi đầu chơi đùa đầu ngón tay mình, ngón tay thon dài, đẹp mắt xoắn vào nhau, khuấy động một phen, giống như là khẩy đàn, làm lay động tâm của An Gia Khải. Chuyện kia cô không cần để ý, dì Trần là thế đó, mỗi lần tôi dẫn người tới dùng cơm, dế đều nói đùa trêu chọc các cô gái. An Gia Khải không được tự nhiên nhìn cô, thấp giọng giải thích với cô. Không phải dì Trần vừa mới nói anh chưa từng đưa cô gái nào tới đây sao? Thiên Tình lẹ mồm lẹ miệng nói, thấy anh lập tức sửng sốt, vẻ mặt cũng trở nên lúng túng. Thậm chí cô còn nhìn thấy trên mặt anh nổi lên một phiếm hồng khả nghi. Thiên Tình chỉ hận, nghĩ sao không cắn đứt lưỡi mình cho rồi. Người ta muốn vẹn toàn, không muốn cô lúng túng, cô lại cứ sao có sao nói vậy, làm cho không khí lâm vào cục diện bế tắc. Bóng đèn điện được treo lơ lửng trên trần nhà, một trận gió thổi qua, ánh sáng thoáng chốc lay động, đồng đưa từng đợt, khiến cho gương mặt người ta cũng trở nên âm tình bất định. An Gia Khải không lên tiếng, Thiên Tình cũng thấp đầu nói chuyện. Hai người cúi đầu suy nghĩ, cả hai đều cảm thấy trong lòng rối loạn. Cũng may, vào lúc hai người đang trầm mặc thì thức ăn được bắt đầu dọn lên. Người thấy mùi thơm xông vào mũi, Thiên Tình không khỏi động lòng. Bình xanh cô thích nhất là ăn ngon, giờ phút này thấy món ăn tinh xảo, màu sắc đẹp mắt như vậy, thật sự là nhịn không được rồi. Oa, mới nhìn đã biết thức ăn rất ngon. Thiên Tình mở to mắt nhìn ông chủ của mình. Ông chủ! An Gia Khải lấy ra một đôi đũa trúc đưa cho cô. Mau ăn đi. Anh cũng cầm một đôi đũa, cúi đầu ăn tào nhã. Mới bắt đầu Thiên Tình còn hơi dè dặt, nhưng sau đó khi món rau dại xào được mang lên, cô thật sự không khống chế được, bắt đầu ăn ngấu ăn nghiến. Đến món ăn tươi gió nhìn ngon mắt kia, cơ hồ cô cũng muốn đem đầu lưỡi của mình nuốt mất. Nhìn dáng vẻ cô ăn như hổ đói, một chút hình tượng thục nữ cũng không có. Tuy vậy, nhìn dáng vẻ đó lại thấy đáng yêu, anh không khỏi mỉm cười. Mỗi lần đưa cô mấy cô bạn gái kia đi ăn, Sophie cũng vậy, Lâm Ninh Đình cũng thế, dáng vẻ bọn họ đều mất tự nhiên giống nhau. Ăn chỉ được hai miếng đã nói no rồi, không giống như cô, một bàn lớn món ăn đều đã chạy vào bụng cô. Anh dừng đũa nhìn cô ăn cực kỳ vui vẻ, mà anh nhìn cũng hết sức vui vẻ. Thức ăn gì Trần làm anh ăn rất nhiều, lần vẫn cảm thấy ngon, huống chi lần đầu tiên cô ăn không ngon mới lạ. Khi Thiên Tình buông đũa xuống, cô cảm thấy bụng mình căng cứng tròn xoe. Đến lúc đi về, cô xoay bụng đứng lên theo anh đi ra ngoài. Dì Trần cầm tay đem pin xoay đường cho bọn họ đi ra. Trong hẻm nhỏ càng tối thêm, lại dài như vậy, một ít tia sáng nhàn nhạt tỏa ra từ ánh đèn pin cũng không có bao nhiêu tác dụng. Thiên Tình ăn no quá bụng, tinh thần vẫn còn vương vấn ở mấy món ăn khi nãy, không để ý đến đường đi, nên cô dẫm vài cái rãnh nước, lại vấp phải hòn đá, cả người lảo đảo một cái, đầu ngón chân truyền đến đau đớn,

Nhưng nếu như hạnh phúc đó được xây dựng trên tổn thương của người khác thì thật tàn nhẫn. Hạnh phúc đó duy trì được bao lâu? Chương 437. Hai người đàn ông có tư tưởng không giống nhau. Cô có thể mở rộng tìm tầm mắt nhìn xa hơn một chút. Thế giới này đàn ông đáng yêu để yêu cô, không phải chỉ có một người. Cánh tay anh ôm thật chặt, cảm thấy cô ở trong ngực giống như một con mèo nhỏ, khóc thút thít, hơi run rẩy khiến anh thật đau lòng. Hình như anh có chút động lòng. Thật vậy sao? Tôi còn có thể yêu người khác sao? Cô ngước mắt lên, đôi mắt to đẫm lệ nhìn anh mơ mơ màng màng. Trong ấn tượng của anh, đôi mắt trong sáng ấy nên tươi cười rực rỡ, cong cong như vầng trăng khuyết mới đúng, chứ không phải giống như bây giờ, khóc lóc đờ đẫn tràn đầy đau thương. Tất nhiên, cô vẫn có thể yêu những người khác. Anh có chút không kiềm chế nổi bản thân, chật cúi đầu hôn vào trên trán cô. Thí dụ như tôi chẳng hạn. Môi của anh ấm ấm màn mát, nhẹ nhàng phủ lên trán cô thật dễ chịu, khiến cô cảm thấy có một luồng điện lướt qua toàn thân, làm cô giật nảy người. Ông chú! Thiên Tình giật mình tỉnh lại, lập tức đẩy anh ra. Anh nói đùa! An Gia Khải bỗng thoáng ngẩn ngơ, ngón tay lau cánh môi. Ở nơi đó hình như còn lưu lại độ ẩm nhàn nhạt của cô. Anh nhìn cô cười, đôi mắt sâu thẳm mang theo ánh nhìn mê người. Không nên suy nghĩ nhiều, tôi chỉ nói là thí dụ như tôi vậy thôi. Đàn ông ưu tú có rất nhiều, cô không cần giới hạn ánh mắt ở tại mỗi người bạn trúc mã của mình. Anh dừng dừng giải thích rồi xoay người sang chỗ khác, chuyên chú lái xe, bàn tay trở nên run rẩy khó có thể tự chủ, hai gò má anh như vậy mà lại đỏ bừng giống như phụ nữ vậy. Cô hồ nghi liếc nhìn anh, nước mắt cũng đã ngừng, đôi tay gạt gạt loạn xạ đến cửa kính xe, nhìn ra quang cảnh rực rỡ, sáng chói ở bên ngoài cửa xe. Đường phố dần dần ngày càng thêm sầm uất, khoảng cách với hẻm nhỏ vắng vẻ hoang sơ ngày càng xa. Khi nào lại có thể đi đến nơi đó ăn cá nướng và rau dại nhỉ? Cô chợt thốt ra một câu khiến anh nở nụ cười thật dịu dàng. Nếu như cô thích, lúc nào tôi cũng có thể đưa cô tới đó. Ông chủ thật tốt. Cô quay mặt sang nhìn anh nở nụ cười, nhưng cách cười của cô không giống như thường ngày, không còn vẻ vô tư nữa mà mang theo chút xíu vẻ ngượng ngùng nhàn nhạt. Khi xe dừng ở bên ngoài biệt thự, An Gia Khải mở cửa xe cho cô, tạm biệt rồi dõi mắt nhìn theo cô đến gần cửa chính. Lúc anh xoay người sang chỗ khác, khóe mắt trở nên biến đổi. Một người đàn ông từ trong cửa lớn khép hờ bước nhanh tới, đưa tay ôm cô vào trong ngực. Bước chân của An Gia Khải ngừng lại, anh đứng ở bên cạnh xe nhìn hai người kia ôm nhau. Thiên Tình đưa lưng về phía anh, mà người đàn ông kia cặp mắt chứa đầy lửa hận nhìn về anh. Anh không khỏi bật cười, anh ta nhìn anh đầy tức giận như vậy để làm gì? Trong lòng Thiên Tình, anh chỉ là ông chủ của cô mà thôi. Anh Cần Hiên. Thiên Tình cảm thấy thân hình Mộ Cần Hiên cứng ngắc, căng thẳng, không khỏi từ trong lòng anh nhô đầu ra, nhẹ nhàng gọi. Nọ Noãn, người đó là ai vậy? Giọng nói Mộ Cần Hiên mang đậm sự ghen tuông, anh đợi cô cả buổi tối, vậy mà cô lại được một người đàn ông khác đưa về nhà. An Gia Khải nghe thấy hai chữ Noãn Noãn này, trong lòng giống như bị cái gì thoáng đập vào. Đây chắc là nhũ danh của cô, người đàn ông kia thốt ra rất thân mật tự nhiên như vậy, đã nói lên mối quan hệ của bọn họ rất rõ ràng. Anh ta chính là người đàn ông mà Thiên Tình đã nói đến, người đàn ông mà cô thích đến chết đi sống lại. Anh Cần Hiên, anh hiểu lầm rồi, đó là ông chủ của em, anh ấy thuận đường để em trở về mà thôi. Thiên Tình vội vàng giải thích, trong tiềm thức chỉ có một ý nghĩ, chính là không thể khiến anh Cần Hiên hiểu lầm. Thế cô căng thẳng như vậy, An Gia Khải lại nở nụ cười tự diễu. Anh đi tới, vẻ mặt thản nhiên nhìn tức giận Mộ Cần Hiên, nhàn nhạt nói. Trần Thiên Tình, bị thương, tôi thuận đường đưa cô ấy về nhà thôi. Thật như vậy sao? Mộ Cần Hiên cúi đầu nhìn Thiên Tình, trong lời miệng mang theo ý vị nghi ngờ. Trước tiên, anh nên đưa cô ấy trở về kiểm tra vết thương một chút. An Gia Khải nhìn anh ta không chủ động đi hỏi thương thế của cô ra sao, mà chỉ nghi ngờ chất vấn cái lý do này đáng tin hay không, trong lòng không khỏi muốn bốc hỏa. Anh Cần Hiền, đúng là như vậy, chân em bị thương, ông chủ mới đưa em trở về. Thiên Tình cúi đầu, không dám nhìn vẻ mặt An Gia Khải, chỉ nói dựa theo lời giải thích của anh. Mộ Cần Hiền lại nhìn An Gia Khải, vẻ mặt mới thoáng nhu hòa một chút. Như vậy, cảm ơn ngài đã đưa Noãn Noãn trở lại, chúng tôi đi vào trước xem vết thương. Anh khom lưng không e dè chút nào bế Thiên Tình lên xoay người rời đi. Có đau lắm không? Sao lại không cẩn thận như thế? Không bằng anh đưa em bỏ trốn, chúng ta đi thôi. Noãn Noãn, chúng ta không cần gì hết. Mặc kệ có là gia tài bạc vạn hay là thân phận cao quý gì đó cũng không cần. Chúng ta bỏ đi có được hay không? Trốn đi ư? Đôi mắt đong đầy nước mắt của Thiên Tình kinh ngạc nhìn anh. Trốn đi đâu bây giờ? Còn từ gì sẽ ra sao? Ai chăm sóc cho ba anh? Bà mẹ của em làm thế nào? Cô liên tiếp đặt câu hỏi, làm cho cả người anh cũng cứng lại. Một khắc kia, thời gian phảng phất như dừng lại, vầng trăng lưỡi liềm ngoài cửa sổ rụt rụt rè rè nhìn bọn họ, ánh trăng như dòng suối trải dài trên mặt đất. Anh Cần Hiền, mùng 9 tháng sau, vừa đúng lúc ông chủ bố trí em đi công tác. Thiên Tình nghẹn ngào, hàng mi dài buông xuống, che khuất mắt cô, cũng che đi ánh mắt ảm đạm tuyệt vọng của cô. Em không thể tham dự hôn lễ của anh được rồi, nhưng anh yên tâm, em chuẩn bị phong bao tiền lì xì trước cho anh rồi đây. Thiên Tình cười, nụ cười tươi tắn này mãi mãi khắc sâu trong lòng anh. Rất lâu sau này, anh cũng không cách nào quên được nụ cười kia. Thiên Tình buông tay anh ra đứng lên, hai chân đã cứng ngắc. Cô cảm thấy mình giống như tượng gỗ không còn sức sống, rời khỏi Mộ Cần Hiên, rời khỏi anh Cần Hiên của cô. Cô còn có thể sống vui vẻ, không buồn không lo như trước đây nữa sao? Noãn Noãn. Mộ Cần Hiền một bước đuổi theo, cho từ sau lưng cô ôm nơi chặt lấy cô, hai cánh tay anh mạnh mẽ dường như muốn khảm cô vào trong ngực của mình vậy. Giọng nói anh nhẹ nhàng, chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được, giọng nói trầm thấp thì thầm. Anh vẫn mãi yêu em, Noãn Noãn, cho dù anh ở đâu, ở chung một chỗ với ai, em phải nhớ. Vĩnh viễn anh chỉ có yêu em, trái tim anh không bao giờ thay đổi, vĩnh viễn không thay lòng đổi dạ. Thiên Tình nhắm mắt lại, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn. Cô chỉ khẽ gật đầu, từng chút đẩy ngón tay của anh ra, không chút do dự đi về phía trước. Noãn Noãn. Mộ Cần Hiền buồn bã kêu tên cô, nhưng mà cô đi rất nhanh, lên cầu thang, đến cửa kẹo, rồi chỉ còn thấy một chút dần dần biến mất hẳn. Mộ Cần Hiền ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, đầu ngón tay hình như còn mang theo hơi ấm của cô. Trước mặt tựa hồ vẫn còn mùi hương quen thuộc mà cô anh yêu thích. Nhưng rốt cuộc anh đã đánh mất cô, hoàn toàn đánh mất cô. Anh thất hồn lạc phách chạy ra ngoài, vầng trăng nhỏ rụt rè nhìn anh, ánh trăng mát rượi trải lên mặt của anh. Anh lê cặp chân không còn cảm giác chạy ra ngoài. Âu Tử Di đứng bên ngoài phòng khách nhìn theo anh, nước mắt rơi đầy mặt. Anh lại giống như không nhìn thấy cô, đi lướt qua bên cạnh cô. Cần Hiên. Âu Tử Di gọi tiếng anh không thành tiếng, cô nhìn thấy hốc mắt anh sưng đỏ, nhìn thấy gương mặt anh ẩm ướt. Người đàn ông này trước giờ đều trầm tĩnh, vậy mà bây giờ anh lại khóc. Âu Tử Di nhớ rõ, mấy năm trước ở Hà Lan, anh dường như đã không thể sống nổi nữa, toàn thân da bị nứt nẻ, cả người bị tổn thương, nhưng anh cũng không rơi một giọt nước mắt. Ông cụ Mộ khiến anh cự chịu không ít sự nhục nhã lẫn lạnh nhạt, anh cũng chưa từng khóc. Sau này tiếp nhận công ty nhà họ Mộ, không biết bao lần anh gặp phải biến cố trọng đại, anh cũng cắn răng chống đỡ qua đi. Nhưng bây giờ, anh vì cô gái mình yêu mến mà rơi nước mắt. Bỗng nhiên, Âu Tử Di cảm thấy mình thông suốt rồi, cô còn tranh giành cái gì nữa chứ? Tranh được người, không tranh được mệnh, giữ được người, không giữ được tâm. Cô gả cho anh thì sao, mà không lấy anh thì thế nào? Gả cho anh cũng chỉ là kiếm một danh phận vô ích, không lấy anh, cả đời cũng chỉ rơi vào lạnh lẽo. Cô đã bị chê cười, bây giờ chẳng lẽ cô có muốn đem chuyện cười này tiếp tục nữa sao? Lau khô nước mắt, cô lảo đảo đuổi theo bóng dáng của anh. Xe của anh đậu ở đó, nhưng anh không lái xe, chỉ một đường thất hồn lạc phách chạy ra ngoài. Hết chương 437, hết tập 48. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like,